Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1868, chương 1870, mỗ tạp lạp chi nhận. Thánh Tông, cái kia người cúi đầu xuống, quay về cổ Thái Bạch phương hướng cung cung kính kính thi lễ một cái. Nhìn kỹ lại, cái kia người mặt mũi quê mùa, không lông mày không phát không cần thiết. Xem ra lạ vô cùng dị, khiến người ta cảm thấy vô cùng không thoải mái. Bất quá ở trên người hắn nhưng phun trào một luồng khác nào biển rộng giống như khủng bố sức mạnh. Cái kia cỗ sức mạnh khổng lồ tựa như lúc nào cũng muốn tránh thoát ràng buộc. Từ trong cơ thể hắn bộc phát ra, không nghi ngờ chút nào, người này chính là đại thực trong đế quốc một tên hàng đầu đại tướng. Một thân thực lực cực kỳ đáng sợ, bạo ngược thú A Đức Nam, hoặc là có thể đơn giản xưng chi là mãnh thú. Ở đại thực đế quốc, hắn mới bắt đầu chỉ là cổ Thái Bạch bên người một tên tuổi trẻ ngựa nhỏ phu. Năm đó cổ Thái Bạch Nam chinh Bắc chiến thời điểm, chuyên môn thay cổ Thái Bạch dẫn ngựa, sau đó cổ Thái Bạch cho hắn nuốt một ít vật đặc thù. Lại dạy hắn công pháp, dùng được hình thể của hắn xảy ra biến hóa to lớn. Hắn cả người bộ lông cởi hết, nhưng thể trạng cũng bởi vậy biến được vô cùng là khổng lồ. Cả người cơ bắp, tràn đầy kinh khủng cự lực, đặc biệt là nổi điên thời điểm, toàn thân da rẻ sẽ biến được cứng rắn như sắt, lực lớn vô cùng, xu thế không thể đỡ, bởi vậy được gọi tên mãnh thú. Cầm, cổ Thái Bạch thủ đoạn ném đi, đột nhiên từ bên người rút ra một thanh trường đao, liền đao mang bao hóa làm một lao lưu quang, từ như dãy núi khổng lồ cự thú trên lưng, vứt cho trong đại quân. Oanh, chuôi này trường đao rơi xuống đất chớp mắt, phảng phất một viên thiên thạch rớt xuống đất, cả vùng đều mãnh liệt run rẩy một cái, yên trần chấn động tới cao trăm trượng. Giống như là không chịu nổi một thanh nho nhỏ trường đao một dạng. Giết chết cho ta cái kia người đường, ta muốn đầu của hắn. Cổ Thái Bạch thanh âm lạnh lẽo được không mang theo chút nào cảm tình. Thuộc hạ tuân lệnh. Một cách không ngờ, nhìn thấy chuôi này nửa đoạn xuyên xuống lòng đất trường đao, A Đức Nam trong mắt sáng ngời, lộ rõ ra một tia mừng như điên vẻ mặt, thật giống như nhìn thấy gì bảo vật tuyệt thế một dạng. Bất quá A Đức Nam cái gì cũng không có bao nhiêu nói. Hắn quỳ bước lên trước, cấp tốc từ trên mặt đất cầm lên chuôi này tân nguyệt giống như vậy. Bề ngoài có màu bạc thần bí hoa văn trường đao. Đi theo ta, A Đức Nam gầm dữ dội một tiếng, cấp tốc xoay người lên ngựa, hướng về xa xa chạy băng băng mà đi. Mà sau lưng hắn, vài tên hàng đầu võ tướng khởi động chiến mã, dẫn theo mấy vạn đại thực thiết kỵ theo sát sau lưng A Đức Nam. Xông về phía trước giết mà đi. Này mấy vạn binh mã mỗi người ngực trái khẩu đều có một cái tân nguyệt cùng răng nanh dấu ấn. Hơn nữa trên người bọn họ áo giáp tuy rằng đen kịt một màu, nhưng tựu ở ống tay áo, vai, gáy, lồng ngực chờ rất nhiều nơi có tuyệt đẹp mạ vàng, xem ra cùng những thứ khác đại thực thiết kỵ hoàn toàn khác nhau. Hung Liêu quân đoàn, đây là từ A Đức Nam thống lĩnh tinh nhuệ nhất đại quân. Ở đại thực đế quốc sức chiến đấu chỉ đứng sau Thiên Mệnh quân đoàn, thuộc về đứng đầu nhất mấy cái quân đoàn một trong. Ầm ầm ầm, mấy ngàn trượng cự ly thoáng một cái đã qua. A Đức Nam cả người khí tức dâng trào, khuôn mặt hắn đỏ chót, khác nào một con hung thú giống như, khiến người kinh sợ không ngớt. Cút, đối mặt phía trước rậm rạp chằng chịt đại thực thiết kỵ, A Đức Nam không tránh không né, trực tiếp dựa vào sức mạnh khổng lồ, một đường hung hăng đâm đến. Rầm rầm rầm, kịch liệt tiếng va chạm bên trong, từng người đại thực thiết kỵ thì dường như vải rách túi giống như, cả người lẫn ngựa bị chấn động lên mười mấy thước trên không, hung hăng rơi xuống ở bốn phương tám hướng trên mặt đất. Đại nhân, cẩn thận, Mắt thấy A Đức Nam nhanh như chớp, khác nào một con cự thú giống như xung phong mà đến. Phù Phương Nghị trong lòng rùng mình, nhất thời lớn tiếng nhắc nhở, Đông Phương Dị Giáo Đồ, ngoan ngoãn để mạng lại. Xa xa một tiếng lôi đình hét lớn, A Đức Nam hét giận dữ một tiếng, nhân mã hợp nhất, cả người khí tức ào ào, bỗng nhiên vụt lên từ mặt đất, ầm ầm, bốn phương tám hướng, vô số đại thực thiết kỵ thê thảm rên lên bị đánh bay ra ngoài. Mà A Đức Nam thì lại giống như một đạo rực sáng sao chổi giống như vậy. Phóng lên trời, hai tay của hắn cầm đao, bắp thịt cả người lớn lên, giống như một tôn thần ma giống như từ trên cao nhìn xuống. Lấy khí thế như sấm vang chớp giật, hướng về phía trước trong đại quân Vương Trung tự bổ tới. Mà cơ hồ là đồng thời, trong đại quân, Vương Trung tự cũng cảm thấy này cỗ hơi thở. Đột ngột ngẩng đầu lên, nhìn về giữa không trung A Đức Nam, vù, đối mặt mang xu thế mà đến A Đức Nam, Vương Trung tự thần sắc bình tĩnh, không có chút nào sóng lớn. Oanh, sau một khắc, một luồng bàng bạc khí sóng từ Vương Trung tự trong cơ thể bắn ra. Tự ở vô số người ánh mắt bên trong, Vương Trung tự hóa thành một đạo cầu vồng, không tránh không né. Hướng về giữa không trung A Đức Nam xông thẳng mà đi. Oanh, chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, bạo ngược thú A Đức Nam cùng Thái tử Thái Bảo Vương Trung Tự. Đông Tây Phương hai tên hàng đầu đại tướng đao kiếm tương giao. Khác nào hai vòng hạo nhật giống như, ở giữa không trung mãnh liệt đụng vào nhau, tính chất không giống nhau hai nguồn sức mạnh ở trong hư không mãnh liệt va chạm. Gợi ra hàng loạt nổ tung. Đây là cái gì? Thế nhưng sau một khắc, cảm giác được A Đức Nam trong tay đại thực loan đao truyền tới một cỗ lực lượng kỳ dị. Vương Trung tự cũng không khỏi hơi đổi sắc mặt. Mà cũng vừa lúc đó, một trận khặc khặc cười quái dị từ vang lên bên tai. Khác nào dã thú, cho ta mở. A Đức Nam ánh mắt nham hiểm, hai tay cầm đao. Một nguồn sức mạnh bỗng nhiên xuyên vào tới trong tay hình thức quái dị đại thực loan đao bên trong. Oanh, sau một khắc, một luồng rực sáng ánh sáng so với thái dương còn chói mắt hơn. Bỗng nhiên bắn ra, chiếu rọi xung quanh mấy trăm trượng khu vực, mà A Đức Nam trường đao bên trong. Một luồng mênh mông, uyển như bão táp sức mạnh bình thường, ngợp trời, bài sơn đảo hải. Nháy mắt tự vượt trên Thái tử Thái Bảo Vương Trung Tự. Như Thái Sơn áp đỉnh giống như vậy. Hướng về hắn mạnh mẽ ép tới. Không đúng, này không phải của hắn sức mạnh. Cây đao này có gì đó quái lạ. Trong chớp mắt, một cái ý nghĩ xẹt qua đầu óc. Ao ao ao. Sau một khắc, Vương Trung Tự cũng cảm giác được bên ngoài cơ thể cương khí dồn dập bóc ra từng mảng. Bóc ra từng mảng, hạ xuống quá trình. Vô hình vô chất cương khí, lại đã biến thành có hình có chất từng khối màu nâu xám nham thạch mảnh. Hệ thổ pháp khí, Vương Trung tự không chút do dự, triệu tập sức mạnh toàn thân đột nhiên một kiếm bổ tới. Đồng thời thân hình cấp tốc lui về phía sau mở, ầm ầm. Cái kia một thanh mang theo mênh mông cuồn cuộn hủy diệt dòng lũ. Hung hăng đập xuống mặt đất, mũi đao chém vào cứng rắn mặt đất trong nham thạch. Răng rắc, lấy trường đao đánh xuống địa phương. Thẳng tắp hướng về trước, một cái thật dài đen kịt khe hở. Hướng về phía trước không ngừng kéo dài, xem ra dọa người cực kỳ, mà lấy trường đao điểm đến làm trung tâm. Càng có từng luồng màu nâu xám sức mạnh, sáng rừng rực cực kỳ, dường như phun trào như sóng biển hướng về bốn chu xung xuyến mà đi. Hi họ họ, chiến mã hí dài, một tên đại đường chín long quân đoàn thần võ quân chiến sĩ không kịp phản ứng. Bị cái kia cỗ màu nâu xám sức mạnh đảo qua, thân thể cứng đờ, răng rắc, vừa rồi bước ra đùi phải cấp tốc hóa đá, sau đó là khác một cái chân trái, này màu nâu xám khi sóng phảng phất nắm giữ mình sinh mệnh giống như vậy. Thẳng tắp đi lên lan tràn mà đi. Không, không muốn. Tên kia thần võ quân trợn tròn đôi mắt, còn phản ứng không kịp nữa, liền bị cái kia cỗ màu nâu xám sức mạnh bao vây. Nhanh chóng hóa là một pho tượng đá, đọng lại ở nơi nào không nhúc nhích, mà sau lưng hắn, một tên, hai tên, ba tên, chỉ có điều trong thời gian ngắn ngủi, xung quanh trăm trượng bên trong, vô số đại đường chiến sĩ chỉ cần bị ánh sáng xẹt qua, lập tức dồn dập hóa đá, chữ đứng ở đó, hóa là pho tượng. Không chỉ như vậy, chuôi này trường đao đao khí đi tới, tự liền một ít đại thực thiết kỵ đều đọng lại ở nơi nào. Hóa là tượng đá, là đại thánh tông Mỗ Tạp Lạp chi nhận. Bốn phía xung quanh nhiều tiếng hô kinh ngạc, vô số thiết kỵ dồn dập lui về phía sau đi. Tự liền một ít thiên mệnh quân đoàn thiết kỵ cũng dồn dập né tránh ra. Mỗ Tạp Lạp chi nhận, hoặc giả nói là hóa đá chi đao. Đây là đại thánh tông năm đó danh chấn thiên hạ binh khí. Có cường đại hóa đá lực lượng, có thể đem xung quanh trong vòng mấy trăm trượng kẻ địch hóa là người đá. Là cực kỳ đáng sợ nguyền rủa chi nhận. Này tên binh khí năm đó nổi danh nhất sự tích, chính là đem một cái từ chối thờ phụng thần linh, hàng phục đại thực đế quốc quốc gia cao tầng, ở hoàng cung trong đại sảnh, toàn bộ hóa là tượng đá. Mỗ Tạp Lạp chi nhận cực kỳ đáng sợ, phần lớn thiết kỵ căn bản không cách nào chống đối, liền tính cao cấp tinh nhuệ cũng giống vậy khó có thể chống đối. Mặt khác, liền tính đối mặt đứng đầu cường giả tuyệt thế, đại thánh tông Mỗ Tạp Lạp chi nhận cũng có thể giống vậy để cho bọn họ cương khí hóa đá, tiêu hao thực lực của bọn họ, trợ giúp chính mình thắng được thắng lợi cuối cùng. Ha, ngươi đi sao? Đại thánh tông có lệnh, để ta chém xuống đầu của ngươi. Ngươi cũng không cần trốn nữa. A Đức Nam vẻ mặt dữ tợn, nhìn chòng chọc vào đối diện vẻ mặt trang nghiêm Vương Trung Tử. Hắn đã nhớ không rõ đại thánh tông đã bao lâu không có đem chuôi này Mỗ Tạp Lạp chi nhận tặng cho mình, vô luận như thế nào, hắn nhất định muốn lấy hạ đối phương đầu lâu, hoàn thành đại thánh tông phái trúc nâng. Oanh, không có chút nào do dự, A Đức Nam trường đao vừa nhấc, nhân mã hợp nhất, lần thứ hai hóa thành một đạo mơ hồ chớp giật, hướng về Vương Trung tự bắn như điện mà đi. Chuôi này danh chấn đại thực, Mỗ Tạp Lạp chi nhận, từng trận tiếng rung. Một luồng rực sáng ánh sáng dường như long quyển giống như vậy. Theo A Đức Nam đồng thời, lần thứ hai hướng về Vương Trung tự bao phủ mà đi. Ầm ầm ầm, đất trời rung chuyển, A Đức Nam cả người bộc phát ra khí tức như giang như biển. Trong chớp mắt này, phảng phất đại địa đều không chịu nổi sức mạnh của hắn. A, từng trận tiếng kinh hô từ bốn phía truyền đến, vô số bóng người dồn dập hướng về bốn phía tản đi. Trong đó tự bao quát không ít đại thực thiết kỵ, mãnh thú, A Đức Nam giết đỏ mắt đến. Căn bản sẽ không bận tâm chính mình người, căn bản không người dám vào lúc này tới gần hắn, mà đối diện, Vương Trung tự đứng thẳng người lên, áo bào phần phật. Đối mặt mang xu thế đuổi tới A Đức Nam, Vương Trung tự vẻ mặt hơi trầm xuống, nhưng lần này nhưng lại không có tránh lui. Cheng, trong chớp mắt, chỉ thấy Vương Trung tự tay phải một xiết, chuôi này hoàng kim cổ kiếm lập tức nhảy vào trong lòng bàn tay. Không có chút nào do dự, lóe lên một cái, Vương Trung tự cùng cầm trong tay Mỗ Tạp Lạp chi nhận A Đức Nam lần thứ hai đụng vào nhau. Ầm ầm, vô cùng kinh khí phóng xạ tứ phương, chấn động tới đầy trời yên trần, tựu ở vô số người ánh mắt bên trong, không khí mơ hồ mà vặn vẹo, mà đang vặn vẹo khí vụ cùng trong bụi mù. A Đức Nam cùng Vương Trung Tự thì dường như hai đảo quanh co thiểm điện, chia chia hợp hợp, không ngừng đụng vào nhau, mỗi một lần va chạm đều gây nên từng trận liên miên nổ tung cùng cuồn cuộn yên trần.